Trường Sinh Đảo, chương 30, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 29, súng và kiếm. Nổ súng, gật PN như không kịnh nghĩ úc ngợi. Ngay khi tiêu hóa xong toàn bộ như ông gì còn sót là ui của thiếu niên sấy lu số kia. Mở máu KT ra thất ri có ngừa Aki. Delay là phản xạ SDU DSDU su tiên của trung thành. Lai giả bất thiện, thiện giả blood lai. Người LC đến không tốt, ngừa P tốt DX tả không đeo xến. Hắn lên DPM xẹp nô này một mình. Vì vậy bất cứ đấy cho ai trong tầm dầm nhìn đấy cho yêu là đoe ịp cảnh. Takeshi cũng không phải đi thiện nam tín nước gì. Nhìn Thury có ngừa huy DK hàng bận hấm thu nguyên khí của kẻ DDC giã chết. Hái đần cũng muốn lao vào chém cho Diego Phương mất lui cái không kỳ VVPP trở tay. Khổ nỗi vết thương làm Hafan di trùy ẩm chậm DCHI một chút. Vì vậy từ The Mayang DXTXNH xông lên trở thành chật vật né tránh. Đạo huya của tên này bắn quá rát. Và mạ men NH hơn The Mẹ BTN bình thường rất nhiều. Bụp, bụp, bụp. Từng tiếng đu cạo xé gió nhưng êm du vọng ra. Chỉ SDU vừa đủ trong phạm vi hai người đi đê đê choang đeo sữa hung có thể nghe thấy. Đây chính là UDVVP yểm của khẩu súng nén không khí. Tiếng DP ổng phát ra cũng chìm là tiếng vỏ cây bị pầm ba phan vỡ. Chịch là trên đờ lòe Diego này thì uy lực của thứ này hơi yếu một chút. Bắn vào thân cây chỉnh đu kể yê lạ hi một lỗ nhỏ. Không biết hai ngượt pi này gặp nhau là may mắn hay đờ ma yên đê đế tùi. Nếu gặp những quen ngừa ly như thờ lần tiễn hay radis. Trung thành tám phờ đun là cầy lơm chắc cái chết. Vì tốc đúy ụa di chuyển và phản xạ đơ của hát không thể úy nào bằng những ngừa chi chuyên chiến đơ râu bằm mong cơ thể DCG như họ được. Nhưng HTN lạ bui gặp Takeshi, vốn chỉ phíp quen sử dụng thức thần, lạ quay đoang bị lưu thương nặng. Vì thế hiện tại Uri trung thành DZD Wang chiếm thượng phong một chút. Hai khở lưu súng lục nhà yếc DL lại yên liên tục, ép Takeshi phá Uri khổ sở tránh né. Takeshi cũng gặp Die gược một chút may mà đết trong cái bất hạ uya. Đối thủ lệch TN này không quá mạnh NH. Nếu như chiến đai lơ su hắm hoi. HDPN cảnh khơm thức phi mình vẫn có cơ may chiến tháo huyêng. Chỉ lưu là phả đi tránh DPM sẽ khơn trước đi giã. Thì ổn thỏa ETL bên cũng có những linh viên Takeshi tránh không kỵ đắp. Dù sao tốc độ của HTLBN vẫn chưa thể yên nhanh hơn DCE bạm đờ phi phược. Thì thanh kiếm tràn đợt ti quỷ khí kia là Adri có thể DCG dễ dàng bổ DPM sôi viên địa lần không khí này. Cưới du hắn một mẹ chim, dù sao dùng kiếm DBTQ với súng trong tình trạng này quẻ thật là vô cùng bất lợi. Bách TN DP ực một lúc thì trung thành cũng ngừng lạ đây. Khởi chu súng tuy vô hạn để SPN nhưng nó cũng cờ đết có thờ bui gian đa kịch nghỉm giữa pa những đe tí chợt báo huya liên tiếp nếu không muốn nòng súng bị EDP. Hỏng, dù vậy Takeshi cũng bị bắn cho te tua. Tuy không có viên DL lạ lần nào trúng chỗ hiểy đầm, nhưng bộ Hakama quý phái DT ẩm khí thế của hấp cũng bị EDP bắt cho thành áo ăn mày. Thầy đa hối thủ đã ngừng bái yên. Dĩ nhiên Takeshi không bỏ lỡ cơ hội. Hackson hét lớn một tiếng theo tiêu chuẩn dần võ sĩ Etic DDPAKO rồi cầm kiếm hung hăng xông lên. Nhưng vừa đớp nược vài bước đã Faspi đưa kiếm cha BTN trước mặt. Cong, thanh kiếm rung lên như ích tên tiếng thanh thúy. Takeshi gạ đát nó xuống rồi âm ứ nhìn qua. Trung thành lúc này mới thả lần nhiên cơ phíp hai khở lưu súng lục ra sau lưng. Lúc này hắn mới muốn nghỉ ly bá cơn thật. Tiếc là phát cuối vẫn không trúng. Hai tay Takeshi vẫn còn đờn cang tê giật vì dùng kiếm cả dần lạ ly viên đờ bạch trực tiếp bắt đến thì DCE bối thủ DSPA xông tới. cấy súng Dedes còn muốn lao vào cận chiến. Muốn chết, tuy là người đi của gia tộc âm dương sư, nhưng Takeshi tự nhận thất si trình Dedes rộ kiếm thuật của mình không hề thấp. Hắp có thể S-Deal dễ dàng lao vào làm thị ích khoảng đong 20 đến 30 tên Yakuza bình thường mong chỉ ia với một thanh kiếm trong tay. Vì thế nhìn tên sát thủ này KTLBT súng DSDW còn muốn lao vào cận chiến với mình. Trong lòng Hatken không tự chủ DK hược sinh ra một nỗi khinh miệt. Không tự lượng sư XTC, Takeshi nghĩ húy vậy, nhưng động tác cũng không hề chậm trễ. Mặc kệ hai tay vẫn còn đe tí trăng rung lên không ngừng, cơ thể HD Hai Yên khẽ trùng xuống, hai chân xoãi ra, làm thành tư thế rút kiếm tiêu chuẩn. Nhìn Thà Linh vào đế tối thủ đi đang lao đê lên, ngừng thần, tĩ phanh khí, chát, kiếm rút ra với một tốc đai lộ nhanh không tưởng. Trung thành gần lần như chỉ bu thơ si một tia sáng lóe lên. May sao con dao siêu THDN hấp cây đầm ở tay là Aki vừa vặn DP ở DZ đều ược một nhát này. Dù vậy, hắc cũng bị Etik hay LHT văng sang ngang. Đa drop mà HDNH vào một thân cây DTL bao DDI trô yếng. Hình như còn có chút kiếm khí tả sto ra một vết cắp dài trên tay cờ đam dao của Haken. Sâu thức phi tận xương. Đủ thớ lùi lực DZD Huệ Leo một kiếm này mạnh thế nào? Takeshi cũng thầm bực mình. Chỉ ô cần dồn chút linh lực vào. Thúc đẩm di quỷ khí màu DS bần chân thân kiếm. Chắc tên này sẽ bị TLB chia làm hai nửa. Khổ nỗi HPMSN bây giờ HD như giờ phi phu khô. Đai lèn sắp ta HKT. Thật khuôn muốn phung phí linh lực chút nào. Trung thành vẫn không bỏ cuộc, nhìn là biết DBT ối thủ cũng không còn giữa S-Deal lạ ly quá nhiều sư SPC. Hẳn là vừa bị úp trọng thương xong, hắn mặc kệ vết thương DZD Hoang trả spi máu xối sầm ở tay. Tiếp tục lao lên, chỉ ồ là lầm này cầu huya thận hơn giấm nhiều. Đã bịm thương mà còn mà XNH như vậy. Phà quay trả ớt giá đờ mê yếu giết hắn cũng DTL báng. Chém DDI cho ược một nhát. Takeshi cũng khá kinh nghệ EDPC khi ngược sti tên này còn chưa đi ứ đu côi. Hẳn là do con dao đó. Đúng lúc tay ha cơn còn đi trăng đoe ưa lên chưa kỹ ích hạ oe xuống thì DZDO ối thủ đã lạc di một lần nữa ba xông lên. Không còn thờ lui gian tích lực nữ ô ma. Takeshi chỉ úp còn cách DP ưa kiếm ra ngăn chặn. Keng, lạp ni một lật nữ data kiếm trả SKM giao. LBTN này thì ngang ngửa. Hai thiếu niên nhanh chóng biến chiếu. Trung thành mài con dao theo đo mường lưỡi kiếm của Takeshi. DDC dến cán thì vọt lên mặt HBTN. Takeshi cũng không chậm trễ. Xoay nhẹ lưỡi kiếm, thụt nó về sau. Rồi dùng tốc đu cổ cao nhớ DPT hắn có thể làm ra lúc này đê tâm nó về phía trước. Xoẹt, cảm hai thở hồng hộc rồi tách nhau ra. Cổ họng Takeshi có một vệt sức nhỏ. Còn trên má trung thành cũng bị DDP âm rách ra nhìn thức di tận xương. Cũng không biết là ai hơn ai. Nhưng cũng không làm ảnh hưởng DP ến quyết tâm giết chết đơ dối thủ của hai ngửa lui. Con dao trên tay xoay tít, rồi đờ buộc nắm theo hướng ngược lạ sti. Trung thành nhìn thẳng vào Takeshi với DH sôi mắt tràn DET trầm mi nhiệt huyết. Thế nhưng chân cũng không hề chậm trễ đờ mê ía lên một rúm DT ếch cát nhỏ. Trong quân DDI chỗ ôi, không cần biết ngươi dùng phương thư âm như thế nào. Chỉu cầm dần có thể úc hoàn thành nhiệm vụ là DTL bước. Trung thành phát huy rất tốt điểm này. Takeshi dĩ nhiên không DBTX được phi phám đất cắt vào mắt. Vì há cơn cũng DDI choang đi trị khơn làm vậy. Chân đá lên, một rúm đất tương tự cũng bay về phía trung thành. Luận về chơi sapu thì Takeshi tự nhận thất si mình cũng không kém. Hai DX tống cắt chùa quen xác va vào nhau rơi ra tứ ô tán. cũng là lúc hai thiếu niên lạ hi một lần nữa ia nhào vào nhau. Hai vũ khí một ngắm một dài nhưng đa kiều sa đát bén vô cùng lạn kỳ một lần nước pha va chạm vào nhau tóe lửa. Làm sáng lên khuôn mặt có phầy yên âm trầm của cả hai thiếu niên. Đồ giải Diego Huệ HDT, Takeshi chửi bằm mong tiếng Anh. Người cũng vậy, Trung Thành cũng bực mình Diegap lạ ly. Hai bóng ảnh không ngừng DVV pần sen qua lạ hi trong qua như in hàng cây trong rừng. Tiếng binh khí va chạm e tí chem vang lên thanh thúy và đa kều đạn. Nếu có ngực đòi ở xa không biết, có khi còn tưởng ở The Bay có cái lò rèn nào DCE bó. Nếu Takeshi còn linh lực, Hadun có thể úc phát đeo sộng một số kiếm thế đa đặc biệt. DGD hòe đam bạc đu thắng như trẻ tre, ít nhấy trước đối thủ như thế này. Nhưng lúc này chỉ úc có thể etic dùng sư IDC lực cơ thể may mà nhảm di vào đơ râm chém như xã hội DRH đần. Trung Thành tất nhiên là chẳng có cái khái niệm nội lực hay linh lực gì DGD ó. Nhưng luận về kỹ năng đờ phi phâm chém, ở Việt Nam HHDN tự nhận đệ nhị bu trái hích chạc đô còn thiếu niên nào dám nhận là đeo sệ nhờ HDT nữ SPA. Vậy nên hai người ly này lại đi có thể ngang ngửa trong một tình huống khá vi diệu. Có thể lên DTA Zo này. Ai mà không có chút bản sự chứ lu. Chỉ là đia gược một lúc. Khoảng cách giữa SPA hai người lui cũng dần thể hiện ra. Không phải ri do kỹ năng của hai ngược ni, mà là do tính ưu việt của vũ khí. Thanh kiếm của Takeshi lúc này đã ngập trong khói DH season. Diego sắc bén cao lên giờ BTT nhiều làm con dao siêu tàu ia đã có dấu xu hiệu xa BNP sửa nứt vỡ. Trung Thành tờ lút nhiên biết điều này, nhưng cũng không thể làm gì hơn. Thế công của DP ối thủ quá mà Etic NH. Làm hắm cũng không thể may có cách gì khác. Không sao, vẫn còn tạnh khơm dùng được. Takeshi cũng nhận thấy mây con dao của đối thủ không còn trị su đa cược lâu. Nên lạ mai càng đê piên cuồng chém mại DNH hơn. Kiếm pháp hát học DH xều là như yên chiêu thư PC cơ bả ẩm. Nhưng đo mềm bảo eo nhanh, chuột kên, mạ PNH. Nói DM đơn giản thì dùng DBT quý phá huệ ly rất thích hợp. Hắn học thư đát này cũng chỉ phíp DTCO cả ri thiện thệp cho TLBT có phần hơi yếu ớt của mình. Sau hơn 3 lần chém vào cùng một chỗ, con dao cuối cùng cũng vỡ tan tành. Takeshi thừa thế xoay lưỡi kiếm chém sang ngang. Vị bu trí là ngang cổ của Trung Thành. Lưỡi DSD wow quét qua. Khí khế như trẻ tre, tiếng gió giết xa đúc lại YGNH nghe có phần gai ngứa aki. Một chiêu này của Takeshi quẻ XT thật là đai la đờ loạm chuẩn về mứng độ nhanh. Chuẩn, tàn nhẫn, nhưng một phát này là y hụt. Rõ ràng là DP ối thủ của HTN đi đa đơm ngoán trước con dao sẽ vỡ sau nhát chém này. Nhưng, lưỡi kiếm cũng nhanh chóng xoay theo hướng khác. Nếu chém đạt rược xuống, dự tính là Trung Thành sẽ bịu chia làm hai nửa từ vai DT đến thắt TT lưng. Chỉ là Takeshi cũng không có làm đoe ược như vậy. Hãy đần chỉ hoảng hốt né DD tật phu qua một bên. Đồng thờ ly khó khăn thu thanh kiếm về đưa lên đỡ Lạc Phi. Một nòng súng to dài đi trăng hướng thẳng đo mến mặt HHDN. Là khờ du timi của Trung Thành vẫn luôn đê leo trên lưng. Ngay khi hắn cúi xuống tránh né lưỡi kiếm quét qua, thư phíp này cũng vừa hướng đúng tầm mặt Takeshi. Một tay Habun luồn ra sau, nhanh chóng bóp cò. Có súng TDPT nhiên là lợi hơn kiếm rồi. Bà SDO là trùng hợp thì ai tin DGDO ước chứ. Đoàng. Tiếng súng khô không khốc là Adri một lầy đần nữ EDPA vang lên. Shirayuki giật mình tỉ băn lạ khi. Vừa rồi cô đeo xã hôn mê mây LHT một lúc. Đo mây là hiện tượng bình thượt kinh khi máu mơ bắt quá nhiều. Cố gà TL bên kềm chế hơi thở. Cô có cảm giác mỗi lầy đần thở ra thì chút STLBC lực ít ỏi của mình lại ly ra BTMDHC một chút. Hai tay cố gắng chống xuống WVPTDX đưa cả thân thể lên dựa vào một gốc cây cổ thụ to dài. Cố gáo huynh ngồi dậy DSDRDCG từ hướng đó nhìn ra. Có thể ly nhìn thơ hoi hát trở về. Lá phong đỏ thẫm trong tiết chợt đòi thế này từng cái rơi xuống trước mắm cô làm cho cả HDNH vật có phần nào DPM tó thê lương và u tiểu. Trong đờ khu cô không tự chủ đờ buộc mà nhớ là sti một hình à men NH thiếu niên đơ bơ nang cầm một thanh kiếm gỗ. Cảo người hy gầy đi yếu đê ý chệt trầm. Chị y đu đê đê xê dựng những cái nhại đô báng của mọi người LC xung quanh. Nhưng vẫn kiên trì tập vùng kiếm rượt ra như ơn hàng lá không ngừng rơi xuống thế này. Vậy mà cũng đã đuôi hược mườn kỳ năm rồi. Nhưng không có quá nhiều thờ spi gian đê ca hề ô cảm thán cho số phận con ngựa pi và chiếc lá. Shirayuki Lati từ sau thà đắt lưng ra một ống trúc nhỏ. Cô vẫn luôn DPM theo thứ này từ nửa năm nay. Viên đê pá của gen đã làm ống trúc này vỡ ra mất đót mấy mà BTNH. Còn may là thứ X bên trong chưa có vỡ nát hay rơi mấy. Một tấn đầm bùa trên vẽ khuôn mặt của ác quỷ. Với bìa bu tượng 8 con rắn uốn lượn xung quanh. Lá bùa cơ BTM tối thượng của gia tộc Minamoto. Nhách TTDT chỉ phanh phà ti chờ ẩm Hades trở về. Đờ mê ưa thứ này cho hắn. Shirayuki âm thờ đầm thề. Dùng ý chí cứ ông cỏi của mình đè nén vết thương lạ đi. Làm tốc đi rộ máu chạc phi có giải âm DSP một chút. Chỉ một chút thôi. Takeshi còn chưa có chết. Đúng ra là Hudson chỉ úc suýt chết mà thôi. Dù rằng một nửa khuôn mặt thiếu chút nước ma bịch khật su súng quái ác kia thổi bay mất. Đúng lúc Khayegu súng chỉ Zida vào mặt mình. Một tay há mên cờ khơm thanh kiếm tỏa ra chút quỷ khí ít ỏi chống DBT ở. Tay còn lại ly không hiệc sâu móc đâu ra một túi hạ HDT tiêu ném vào mặt trung thành. Làm cho DD chỗ ối thủ có chút BBTT ngứa HK cũng không nhịn DX tược mà muốn HTTC vài cái. Viên DSD lần đa hang đi TNH bắn ra cũng vì nòng súng chạch DHC một chút mà bay xa ngàn dặm. Chỉ có thể DVVP ánh văng thanh kiếm của Takeshi cùng chút máu thịt bên má Hudson. Tuy vậy Takeshi cũng bị EDP ngừa đuôi ta DDTA TLBP cho một cái. Văng ra xa, phun máu xối xảo ý, đúng lúc há lần tuyệt vọng. WXNH sử dụng BIDC tranh bách quỷ dạ yét hành lần cuối thì không hiểu lưu sao đối thủ lạ si đu cột nhiên ngừng lạ pi rồi xoay ngừa huy bỏ đờ mi. Còn dùng bức tranh này nữa ha. Ha fan chết cha ZTTC. Bởi lũ quỷ không có linh lực DZDO ều hấp thu sẽ quay ra làm thì EDPTH sau khi xong việc. May sao trung thành lạ spi lựa chọn dừng tay. Đệt lạt pi mình hắn với tâm lý thí mà ping cùi lạ pi không biết phả ri làm gì tiếp theo. Ngơ ngác nập VVPMDPO, Shirayuki, ná bầm hạ SPT tiêu của cô không ngờ yê lạ pi cứ VVPU ta một mã đơn. Takeshi lờ bầm bờ đầm, nặt kim đeo sược vài giây, cảm dầm thán cho cái sự may mà bun của mình. Há lần mới nhớ ra Shirayuki còn đờ boang bị ầm thương ở gần đeo xó. Vậy nên nhặt là Aki thanh kiếm rồi chật vật theo lối cũ DBT về. Trung thành không phà ti là muốn buông tha cho Takeshi. Chỉ ở Deicho là thú cùng DN cường chớ đeo suối. Giặc cùng đi dừa ông chớ DH sánh. Ngay lúc hắn cả ầm thơ phi phai sát khí mãnh liệt tỏa ra từ Takeshi. Hawen DSPA sáng suốt đưa ra quyết đờ bùi in này. Vừa mới hấp thụ đơ lược một siêu năng lực. Còn chưa có dùng lần nào. Hãy đần chưa muốn mà Iro hiển đầm quá DS báng. Kinh nghiệm xa chưa đang nhiều năm tôi luyện cho hắn một trực giác vô cùng mẫn cảm dầm. Tuy vậy hãy đần vẫn lẳng lặng bám theo Takeshi. Vừa hay. Takeshi cũng DSD hoang sụi lơ. Không còn sư ZTTC mà đue yêu khiển thư ZTTC thầu huyên nữ ha. Làm cho những con DC hang cái NH giác bên đường biến trở lại y thành giơ đuôi hết cả bu. Khi con ngược phi ta nhận DPM sược hy vọng. Tìm lại ly đi dược sự sống sau cái chết lúc là lúc tấp cả ethic tiềm lực cạn kiệt. Là lúc dễ ra tay nhớ bắt. Nà BTM cháu khẩu Utimi trên tay. Trung thành như một thợ săn lành nghề bám theo con mồi đã trọng thương của mình. Tên này không này yơm yên nghỉ ethic ngơi mà lạ ly chật vật trả y đi ri đi dâu đó. Chắc PC chắc là có chuyện. Biết DPO theo sói mẹ lạ si tìm DG đều ước sói con. Cách chương.